dường như uy lực của chiêu kiếm này hơi lớn đó. Chính bản thân Giang Thần cũng không nghĩ tới uy lực của nó sẽ như vậy. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 153 ma đằng khát máu. Hạ Hổ không ngừng chạy, không dám dừng lại. Hắn cũng không biết tại sao lại không tin ca ca mình như vậy. Hắn chỉ biết là ở thời khắc Giang Thần rút kiếm có vật gì đó lay động tâm linh của hắn, phá vỡ niềm tin của hắn. Bởi hoảng hốt cho nên không chọn đường, hắn bị một cái rễ cây lộ rõ ở trên mặt đất làm cho vấp ngã, ngã lăn lông lốc. Hạ Hổ không để ý tới đau đớn, dựa vào đại thụ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Hẳn là sẽ không đuổi theo đâu. Hắn nhìn về phía mà mình chạy tới phương hướng, lúc này kết quả tốt nhất là ca ca của hắn tới đây. Như vậy, cho dù sẽ bị khiển trách một trận thế nhưng có khả năng vẫn giữ được tính mạng. Chạy đủ chưa? Không như mong muốn, thanh âm lạnh như băng ở giữa không trung truyền đến, Hạ Hổ ngẩng đầu nhìn lên thì đã nhìn thấy Giang Thần đáp xuống mặt đất cách hắn có mấy bước. Sắc mặt của Hạ Hổ tái nhợt, biết Giang Thần đuổi theo, như vậy ca ca của hắn quá nửa đã lành ít dữ nhiều rồi. Hắn không phẫn nộ hoặc là oán hận, trái lại là sợ hãi rất sâu. Nói đi. Hạ Hổ sững sờ, hắn lập tức biết ý của Giang Thần là chỉ Lý Tuyết Nhi, hắn đánh bảo hỏi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không giết ta sao? Ngươi không đáng để ta giết. Giang Thần nói, từ tận trong lòng hắn đã xem thường người này, giết hắn là sỉ nhục đối với Xích Tiêu kiếm. Hạ Hổ cảm nhận được sự xem thường của Giang Thần, không chỉ không có tức giận, trái lại bởi vậy mà còn vui mừng, cho nên hắn lập tức nói ra những chuyện mà hắn biết. Hóa ra thế lực khắp nơi đặt hạt giống ở trong nơi nguy hiểm của vạn thú vực, thậm chí còn đánh hạt giống vào trong cơ thể yêu thú lợi hại. Đội ngũ của Lý Tuyết Nhi đi săn giết một con yêu thú rùa cấp, hợp lực giết chết nó. Trong cơ thể yêu thú rùa cấp này có vài hạt giống ở trong cơ thể yêu thú đã chết bay ra ngoài. Giữa lúc người của đội ngũ định bắt lại hạt giống thì mặt đất nơi mọi người đang đứng đột nhiên có vô số dây leo xuất hiện. Lúc đó mọi người không kịp phản ứng. Hạ Nhân Long và Hạ Hổ đuổi theo hạt giống chạy ra khỏi khu vực này, đợi tới khi bọn họ quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra chuyện rất nghiêm trọng. Số lượng dây leo đã đạt đến trình độ kinh người, đan xen ngang dọc, đường lui hoàn toàn bị phá hỏng, ngay cả trên đỉnh đầu của những người còn ở bên trong cũng bị dây leo bện thành một cái lưới lớn. Hai huynh đệ vui mừng vì mình chạy trốn nhanh cũng không về cứu viện mà tiếp tục đuổi theo hạt giống. Mãi đến khi gặp phải Giang Thần mới thôi. Hai huynh đệ ngươi thực sự là chết không hết tội, cút đi cho ta. Giang Thần quát lên. Đa tạ, đa tạ. Hạ Hổ thấy Giang Thần không giết mình thật, lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất dập đầu. Chờ tới lúc hắn ngẩng đầu lên thì Giang Thần đã bay về phía khu vực mà hắn nói. Thì huyết ma đằng. Giang Thần chậm rãi nói. Khi hắn đến hắn đã sớm tìm hiểu về hoàn cảnh địa lý và khí hậu còn có các loại ghi chép có quan hệ tới vạn thú vực. Lại thêm thiên cơ các đã nói vạn thú vực sẽ có linh dược mà hắn muốn cho nên hắn mới suy đoán ra nơi này chỉ có thể tồn tại hai loại linh dược như huyết long mộc và tinh thần thảo. Mỗi một loại linh dược đều sẽ có sinh linh mạnh mẽ bảo vệ. Những sinh linh này có vô số khả năng, nhưng bởi vì dược tính cho nên sinh linh bảo vệ cũng sẽ có tính chung. Ví dụ như tinh thần thảo, sinh linh ở gần đều là thú loại thường hoạt động về đêm. Ở gần huyết long mục sẽ là thực vật. Thì huyết ma đằng chính là một loại trong đó. Thì huyết ma đằng rất là khủng bố, có sức sống rất mạnh. Khó có thể giết chết, đồng thời nước lửa bất xâm, mềm mại giống như rắn, so với sắt thép còn cứng hơn. Người bị dây leo cuốn lấy thân thể sẽ bị hút sạch. Có điều trí tuệ của thị huyết ma đằng không đủ, tuy rằng có linh tính, nhưng mà không có năng lực suy nghĩ. Khi đến đó, Giang Thần có thể căn cứ tình hình hiện tại mà chuẩn bị các loại phương án giải quyết, bao gồm cả thị huyết ma đằng. điểm đáng nhắc tới chính là bên trong tất cả tình huống mà hắn từng nghĩ tới thì huyết ma đằng là thứ dễ giải quyết nhất. Chính vì như thế, Giang Thần mới dũng cảm đi cứu người. Đi tới nơi mà Hạ Hổ nói, Giang Thần phát hiện ra tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trên đất trống bị ma đằng chiếm cứ, giống như có một tòa pháo đài màu xanh được dựng lên vậy. Người Giang Thần ở trên không trung thông qua khe hở có thể nhìn thấy được rất nhiều người đang bị ma đằng cuốn lấy. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Lý Tuyết Nhi, nàng vẫn đang chiến đấu cùng ma đằng, thế nhưng lại đang hoàn toàn bị áp chế, ma đằng cách nàng càng ngày càng gần. Sư tỷ, không nên phản kháng, những dây leo này không giết chết được đâu. Tỷ tạo thành công kích đối với chúng nó thì sẽ làm tăng sức sống của chúng nó, đợi sau khi ma đằng biến thành màu đỏ như màu máu, như vậy sẽ xong đời. Giang Thần lớn tiếng kêu lên. Lý Tuyết Nhi sững sờ, nhìn về phía Giang Thần đang ở trên không trung, do dự không quyết định. Đừng chống cự, để ta tới cứu tỷ. Giang Thần nói. Không nên hạ xuống, rất nguy hiểm. Lý Tuyết Nhi nói. Không sao. Giang Thần lấy ra một khối tinh thạch trong suốt, truyền thần nguyên vào trong đó, tỏa ra kim quang chói mắt. Ma đằng chạm tới kim quang thì tự động héo rút lại, nhường ra một con đường cho Giang Thần. Đây là nhật diệu thạch khắc tinh của ma đằng. Lúc này trên người Lý Tuyết Nhi đã có vài cái ma đằng bó lên trên người và đôi chân thon thả của nàng bó rất chặt. Lý Tuyết Nhi theo bản năng đưa tay đi cắt, kết quả tay cũng bị ma đằng cuốn lấy, cũng kéo hai tay lôi lên. Giang Thần rất là lo lắng, lập tức đưa nhật diệu thạch tới. Thế nhưng ma đằng nắm lấy Lý Tuyết Nhi lại không hề bị lay động, chỉ có ma đằng ở gần mới bị nhật diệu thạch bức lui. Nếu bị ma đằng quấn lấy, nó sẽ lợi dụng năng lượng trong thân thể tỷ để chống lại nhật diệu thạch. Giang Thần nghĩ đến ghi chép bên trong sách, hắn duỗi tay nắm lấy ma đằng trên người Lý Tuyết Nhi, muốn xé sách, thế nhưng đúng như hắn biết vậy, cực kỳ cứng cỏi, làm cho hắn tay trắng trở về. Vô dụng, huyền băng kiếm của ta cũng không có cách nào làm được. Lý Tuyết Nhi cảm nhận chỉ phong của Giang Thần sát ra thịt, hai tay mình lại bị trói, nàng cảm thấy rất không an toàn. Sư tỷ, đây là nhật diệu thạch, ngươi cầm lấy nó, truyền thần nguyên vào, như vậy dây leo sẽ không đả thương được ngươi. Như vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Lý Tuyết Nhi không lấy đi mà hỏi ngược lại một câu. Không sao, ta còn có một đống lớn, hàng giá rẻ mà thôi. Giang Thần vừa nói, một mặt cầm nhật diệu thạch trong tay giao cho Lý Tuyết Nhi. Không được, thần nguyên của ta đã bị hút sạch. Nhật diệu thạch ở trong tay Lý Tuyết Nhi, nhưng không có cách nào khiến cho nó phát ra ánh sáng được. Linh đan. Giang Thần lấy ra một lượng lớn hoàn linh đan, đưa đến bên miệng của Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi chần chờ một lúc, vẫn mở miệng, nuốt hoàn linh đan vào. Hiệu quả của linh đan theo không kịp ma đằng. Lý Tuyết Nhi lắc đầu một cái. Dù sao cũng là thị huyết ma đằng đó. Giang Thần cảm thán một tiếng, lại nói. Không có chuyện gì, sư tỷ, ngươi nắm lấy tay của ta thu nạp linh khí thiên địa. Cũng không được, nơi này là vạn thú vực. Lý Tuyết Nhi nói. Sao lại có nhiều cái không được như vậy chứ, nghe ta, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Giang Thần vô cùng nóng nảy, Lý Tuyết Nhi đã biểu hiện ra vẻ tiêu cực, điều này làm cho trong lòng hắn tức giận. Thế nhưng chuyện này thực sự không trách được Lý Tuyết Nhi, tâm tính của nàng như vậy trước mặt sinh tử mà nàng vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Bị Giang Thần răn dạy như vậy, nàng có chút choáng váng, cũng không biết làm sao mà lại nắm chặt lấy tay của Giang Thần. Chờ đến lúc nàng phát hiện ra thật sự có thể thông qua Giang Thần để thu nạp năng lượng trong thiên địa, nàng cũng không lãng phí thời gian nữa mà lập tức hấp thu. Cũng không lâu sau, nàng đã thuận lợi nhen nhóm nhật diệu thạch lên. Lúc đó, ma đằng trên người nàng nhanh chóng khô héo, rất nhanh nàng đã khôi phục lại tự do. chúng ta đi. Lý Tuyết Nhi biết bay, lúc này mới bớt đi phiền phức của Giang Thần. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Những người khác sắp bị ma đằng hút sạch, nhìn thấy Giang Thần có bản lĩnh lớn như vậy, cả đám mừng rỡ không thôi, vội vã cầu cứu. Ha ha, đệ tử Thiên Đạo Môn đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu như ta không cứu được các ngươi. Giang Thần còn nhớ trước đó bọn họ nhục mạ mình ra sao, đặc biệt là Di Ninh kia cũng ở trong đó. Chúng ta sai rồi, chúng ta không biết đó là hiểu lầm nha. Đệ tử Thiên Đạo Môn, ngươi hãy từ bi cứu chúng ta đi. Cứu ta, ta tất có thâm tạ. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 154 Huyết Long 1. Giang Thần. Lý Tuyết Nhi gọi hắn một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cứu người. Được thôi. Nếu chỉ vẹn vẹn bởi vì nhục mạ vài câu mà thấy chết không cứu, như vậy sẽ không còn gì để nói. Lời nói mới rồi của Giang Thần cũng chỉ là chút cơn giận, giáo huấn bọn họ một chút mà thôi. Có điều, khi hắn nhìn về phía Di Ninh, hắn kiên quyết nói. Hai người bọn họ, ta sẽ không cứu. Hai người bọn họ sao? Lý Tuyết Nhi không hiểu hắn tại sao hắn lại gom cả Mộng Thiến vào. Di Ninh kia nghe lời nàng răm rắp, không được nàng cho phép mà dám tới móc mắt của ta sao? Mãi đến khi sư tỷ hỗ trợ nói chuyện thì mới đứng ra, ha ha. Câu nói phía sau Giang Thần còn chưa nói hết, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Di Ninh và Mộng Thiến không nói lời nào, vẫn còn đang tự giãy giụa. Chợt, Giang Thần cứu những người khác ra, lại để bọn họ cầm Nhật Diệu Thạch rời đi. Có mấy người đã suy yếu đến mức không nhúc nhích được, chỉ còn da bọc xương, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Chờ đến lúc này, Mộng Thiến bỗng nhiên nói. Đệ tử Thiên Đạo Môn thấy chết mà không cứu, không sợ bị chỉ trích sao? Vừa nãy ngươi không nói lời nào, mãi đến khi ta cứu được những người khác, xác định chuyện này sẽ được bọn họ truyền miệng đi, muốn thông qua chuyện như vậy để uy hiếp ta sao? Giang Thần nói. Thiên Cơ Các sẽ không giảng hòa đâu. Di Ninh trừng mắt nhìn hắn, không thích vẻ đắc ý hiện tại của hắn. Thiên Cơ Các. Giang Thần sửng sốt một chút, hắn cũng không kiêng kỵ thế lực này, mà là tin tức linh dược của hắn chính là thông qua Thiên Cơ Các mà có được. Đương nhiên là hắn bỏ ra giá cao để mua được tin tức, sẽ không vì đó mà cứu người. Ngươi nhìn thân thể của ta tại sao lại có thành kiến lớn như vậy với ta chứ? Thanh âm của Mộng Thiến mang theo vẻ oan ức, biểu hiện lại giả vờ quật cường, bên trong ánh mắt nghi hoặc mang theo vẻ không cam lòng. Lời này Giang Thần cũng không biết phải nói tiếp ra sao. Giang Thần. Lý Tuyết Nhi lại kêu lên. Lần này, Giang Thần không để ý tới nàng mà nói. Sư tỷ, hy vọng ngươi đừng có ép ta, người muốn móc mắt ta, ta sẽ không cứu. Vậy thì cứu một người đi. Lý Tuyết Nhi bình tĩnh nói. Di Ninh không đi, ta cũng sẽ không đi. Mộng Thiến kêu lên. Được lắm. Trong lòng Giang Thần âm thầm buồn cười, nữ nhân này nghĩ mình vẫn bị dáng vẻ của nàng lừa, còn dám nói ra lời nói như vậy. Hắn liếc nhìn ma đằng trên người nhị nữ, nói. Sư tỷ, chúng ta mau rời khỏi đây đi, dây leo sắp đỏ tới nơi rồi. Hắn không nói ma đằng biến thành màu đỏ sẽ như thế nào, thế nhưng Di Ninh và Mộng Thiến đã nghe ra không ổn. Chậm đã. Mộng Thiến kêu lên một tiếng, nói rất nhanh. Không nói chuyện đúng sai, không nói chuyện ăn oán, chúng ta nói tới giao dịch, ngươi cứu ta ra ngoài. Ta sẽ báo đáp ngươi. Lúc này nàng hoàn toàn không có hình tượng đại tiểu thư lúc trước nữa mà bình tĩnh tới mức đáng sợ. Lý Tuyết Nhi cả kinh, không ngờ tới Giang Thần nhìn nhận người chuẩn như vậy. Nàng và Mộng Thiến cùng nhau tiến lên, chỉ cảm thấy Mộng Thiến là một đại tiểu thư bị nuông chiều thành hư, mà Di Ninh là tỷ muội bảo vệ ở bên người nàng. Bây giờ nhìn lại quan hệ của nhị nữ là chủ tớ. Báp đáp gì? Giang Thần liếc nhìn tình huống của ma đằng, hỏi một câu. Hạt sống. tay phải của Mộng Thiến vẫn nắm chặt không buông, lúc này năm ngón tay mở ra, một hạt giống bỗng dưng bay lượn ra. Chính bởi vì muốn bắt hạt giống cho nên mọi người mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy. Điều Giang Thần bất ngờ chính là, hạt giống này là màu vàng, hạt giống hắn nhận được lúc trước lại là màu bạc. Hạt giống có 3 loại, hạt giống đồng thau, hạt giống bạch ngân, hạt giống hoàng kim. Hạt giống không giống nhau cũng đại diện cho tài nguyên vun bón không giống nhau. Bên trong hạt giống hoàng kim có võ học huyền bí địa cấp cùng với mấy báu vật lục phẩm còn chưa hết. Mộng Thiến giới thiệu với hắn, đột nhiên nàng phát hiện ra Giang Thần hoàn toàn biến sắc. Sau đó nàng nhìn thấy từng cọng ma đằng trở nên đỏ như máu. Sư tỷ, ngươi đi mau. Giang Thần dục Lý Tuyết Nhi rời đi. Lại nhìn về phía Mộng Thiến đoạt lấy hạt giống hoàng kim của nàng rồi nói. Ngươi thấy đó, ta không cứu ngươi thì cũng có thể lấy được hạt giống. Ngươi! Trong nháy mắt này Mộng Thiến hoảng hồn, con ngươi mở rộng ra. Đương nhiên, ta là đệ tử Thiên Đạo Môn, ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giang Thần lại nở nụ cười, lấy nhật diệu thạch ra thông qua bản thân mình để cho nàng khôi phục thần nguyên. Một hạt giống cứu mạng ngươi, còn ngươi, ngươi định giao dịch gì đây? Giang Thần nói. Không cứu. Điểm ngoài ý muốn chính là, Mộng Thiến trả lời rất quả đoán, cầm nhật diệu thạch đi ra ngoài rất nhanh. Giang Thần rất là bất ngờ, lại nhìn Di Ninh, phản ứng ý của nữ nhân này quả thực rất là ý vị. Dường như cũng ngờ tới Mộng Thiến sẽ làm như vậy. Nhưng lại có một chút không tin cực kỳ thê lương. Nàng cúi đầu đã chuẩn bị nghênh đón tử vong. Nhưng mà khi ma đằng bắt đầu hút tinh huyết trong cơ thể nàng thì nàng không có cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Vừa không cam lòng, lại phẫn nộ còn có hoảng sợ sâu sắc, thân thể liên tục run run. Cầm lấy. Đột nhiên. Âm thanh của Giang Thần từ trước người truyền đến còn đưa tới một khối nhật diệu thạch. Ta không cần ngươi đồng tình. Di Ninh liếc mắt nhìn nhật diệu thạch. Vậy ta đi đây. Giang Thần xoay người rời đi, rất là thẳng thắn. Di Ninh há hốc mồm, chỉ cảm thấy người này không ra bài theo lẽ thường, nàng vội nói. Chờ một chút. Nhớ kỹ, không phải ta đồng tình với ngươi. Ta chỉ muốn nhìn một chút xem sau khi ngươi đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện thú vị gì với Mộng Thiến mà thôi. Giang Thần xoay người lại, giải cứu nàng ra. Di Ninh khôi phục tự do cắn răng một cái cúi đầu lao ra khỏi phạm vi của ma đằng. Lúc này, ma đằng đã có 9 phần 10 biến thành màu đỏ yêu dị như màu máu. Nhưng Giang Thần vẫn không rời đi, sở dĩ hắn có lòng thanh thản cọ kè mặc cả cùng người khác chính là vì hắn muốn chờ tới lúc này. Thì huyết ma đằng bảo vệ linh dược huyết long một, nhất định phải đợi tới khi ma đằng hoàn toàn biến thành màu đỏ mới hái được. Linh dược, nhất định phải chú ý tới phương thức hái, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hủy diệt linh dược. Hắn vội đầu đi về chỗ sâu của ma đằng, ở nơi đó có một thân cây bị ma đằng chăm chú bao bọc. Thân cây này không chỉ đỏ chót mà còn có chất lỏng giống như máu tươi chảy xuống. Giang Thần vội vàng lấy ra công cụ hái ở trong nạp giới, lại đi lên phía trước. Cùng lúc đó, ma đằng đỏ tươi đã không phải chịu nhật diệu thạch khắc chế nữa, ma đằng tiến vào bên trong ánh sáng từng chút một, áp sát về phía hắn. Nhưng hắn mặc kệ, mà ngồi xổm ở trước mặt thân cây bận việc của mình. Ở sau lưng và trên đầu của hắn, mấy chục cái ma đằng chờ nhẫn chìm hắn. Được rồi. Giang Thần kinh hỉ quát to một tiếng, đặt một đoạn huyết long mục ở trong hộp gỗ đặc chế, 5 loại linh dược, hắn đã thành công thu thập được một gốc. Sưu. Ma đằng chờ đã lâu như nhận được mệnh lệnh vậy. Giống như thủy triều dâng tới bên người Giang Thần. Cút ngay. Giang Thần lại lấy ra một khối nhật diệu thạch, hai tay đánh về phía giữa. Tinh thạch sau va chạm bị phá nát, thế nhưng ánh sáng lại trở nên mạnh mẽ, phóng lên trời, ma đằng chạm tới nó bắt đầu tự cháy, hóa thành tro tàn. Nhân cơ hội này Giang Thần chạy trốn lên trên không trung. cúi đầu vừa nhìn, ma đằng nhanh chóng khô héo, từng cái bị thoái hóa, cuối cùng chui trở về mặt đất, không để lại bất cứ dấu vết gì nữa. Mà cái thân cây kia trở nên bình thường không có gì lạ, không khiến cho người ta chú ý. Dược lực của gốc huyết long mục này ước chừng là thượng phẩm. Giang thần nhíu nhíu mày, huyết long mục muốn hình thành cần một lượng lớn máu tươi. Từ trước đó tới nay, nhất định ma đằng đã hấp thu thú huyết của vô số đầu yêu thú. Hắn lại nhìn về phía những người vừa được cứu, máu của nhân loại so với yêu huyết còn có hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần, nếu như không cứu bọn họ, tùy ý bọn họ bị hút khô. Như vậy thứ Giang thần có được sẽ là huyết long một tinh phẩm. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Bởi vì chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong tác giả chương mục chi chương 155 nơi đền oán trả. Đám người Lý Tuyết Nhi cách ma đằng rất xa trốn vào bên trong một mảnh bãi đá mới yên tâm lại được. Chợt từng người lấy ra linh đan rồi đưa vào trong miệng bắt đầu phanh luộc thịt thú mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm sử dụng lực lượng của bản thân thế nhưng hiện tại tất cả đều bị ma đằng hút sạch. Ở nơi nguy hiểm như vạn thú vực, không nhanh chóng khôi phục lại như cũ sẽ vô cùng nguy hiểm. Sư tỷ, để ta giúp ngươi khôi phục lực lượng. Giang thần rơi vào bên người Lý Tuyết Nhi, nói với nàng một câu. Thông qua chuyện vừa rồi, Lý Tuyết Nhi biết Giang thần có bản lĩnh như vậy. Được. Lực lượng của bản thân nàng ngay cả một phần mười cũng chưa tới, Lý Tuyết Nhi cũng không rụt rè mà đưa bàn tay ngọc trắng nón về phía Giang Thần. Năm ngón tay tinh tế, nắm vào lòng bàn tay lập tức có cảm giác lạnh lẽo như băng. Tâm tình Giang Thần chấn động, ở bên trong ma đằng hắn không có tâm tư nghĩ những thứ này. Có điều Lý Tuyết Nhi rất thẳng thắn vận chuyển công pháp, Giang Thần không dám thất lễ. Cho nên lập tức tiến vào trạng thái. Những người khác kinh ngạc với thủ đoạn của Giang Thần, lại hâm mộ Lý Tuyết Nhi. Bản lĩnh như vậy ở trong vạn thú vực, hầu như là thuận buồm xuôi gió. Giang Thần nhìn về phía Di Ninh, nàng vẫn đi cùng Mộng Thiến, nhưng song phương không nói lời nào, ngay cả giao lưu ánh mắt cũng không có, tất cả tâm tư đặt lên trên việc khôi phục lực lượng. Sau đó, Giang thần lại lấy ra hai hạt hạt giống. Cái gọi là hạt giống là linh vật không gian gần như giống nạp giới, nhưng cũng chỉ là một lần. Khi bắt được hạt giống, lấy đồ vật bên trong thì hạt giống sẽ biến mất. Vì lẽ đó Giang thần không vội mở ra, thần thức lẻn vào trong đó, muốn nhìn một chút xem bên trong có bảo bối gì. Công pháp võ học cái gì đó đối với hắn đều vô dụng, bị hắn trực tiếp loại bỏ. Bỗng nhiên, Giang thần nhận ra được cái gì đó mà thu hồi hạt giống, nhìn ra bốn phía xung quanh. Từng đầu yêu thú chạy như bay đến, bao quanh bãi đá. Là sa quánh. Đầu và thân thể có chút giống như lừa, thế nhưng ngón chân lại có móng vuốt sắc bén, lúc bắt đầu chạy vừa nhanh lại mạnh mẽ. Yêu thú tướng cấp. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, loại yêu thú cấp bậc này không đáng để được nhắc tới. Nhưng mà, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Nguyên nhân không có gì khác, có mấy trăm đầu sa quánh, vây rừng rậm lại đến mức nước chảy không lọt, mà đa số người lại vừa ăn linh đan và thịt thú vào, lực lượng của bản thân không đủ một phần mười. Những sa quánh này rất thẳng thắn. Sau khi xuất hiện không chút do dự nào mà nhào tới. Sưu sưu sưu. Ba thanh phi kiếm bằng băng vội vã bắn đi. Mười đầu sa quánh chạy ở phía trước lập tức bị mất mạng tại chỗ. Giang thần, giết địch. Lý Tuyết Nhi nhảy lên một cái, nhảy vào trong đám sa quánh. Huyền băng bắn tứ tung, hàn khí lạnh lẽo. Sa quánh gần nàng trực tiếp bị đông thành tượng đá, vỡ thành vô số khối. Sa quánh ở phía xa xa bị hàn băng bắn trúng, máu thịt chia lìa, đầu bị vỡ mất hơn nửa. Chuyện này, nhìn thấy Lý Tuyết Nhi lợi hại như vậy, Giang thần lại rất là lo lắng, bây giờ là lúc nào rồi chứ, sư tỷ khôi phục còn xa không đủ, ba thanh phi kiếm còn bảo vệ những người khác. Các ngươi khẩn trương lên, thu nhỏ phạm vi bao trùm của phi kiếm lại. Nhìn đám người mềm yếu vô lực trước mắt, Giang thần tức giận kêu to, cầm kiếm giết về phía xa quánh gần đây. Không cần giết chết toàn bộ, cứ để bầy yêu thú này biết lợi hại, dọa lui chúng là được. Ở trong lòng Giang thần thầm nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay của một nữ tử bị xa quánh cắn đi. Cũng may trước khi xa quánh dùng sức lôi kéo thì phi kiếm trực tiếp đã chặt đứt đầu nó. Những người này đã co lại thành một vòng tròn, xa quánh đang đột phá phạm vi của phi kiếm. Giang thần lập tức nhìn về phía Lý Tuyết Nhi, thân ảnh kia vẫn bồng bềnh thế nhưng rõ ràng hàn khí đã yếu bớt đi không ít. Cũng may, lúc này xa quánh chết đi đã được hơn nửa, đám xa quánh còn lại biết đã đá vào tấm sắt, cho nên cũng bắt đầu lui lại. Giang thần vọt tới bên người Lý Tuyết Nhi, phát hiện ra bên hông nàng đang bị máu tươi nhuộm đỏ. Sư tỷ, ngươi bị thương sao? Giang thần cảm thấy đau lòng, muốn đi tới đỡ nàng. Có điều Lý Tuyết Nhi kiên quyết đẩy hắn ra mà trở về đến trong đám người. Ngươi làm gì vậy, có phải là cố ý hay không? Không ngờ lại để cho Kiều Muội bị thương, nếu như Kiều Muội có chuyện gì, ngươi bồi thường nổi sao? Một người thanh niên đột nhiên vọt tới trước người Lý Tuyết Nhi, phẫn nộ lên án nàng. Kiều Muội trong miệng hắn chính là nữ tử suýt chút nữa bị cắn mất cánh tay. Ngươi lợi hại như vậy làm sao có thể để xa quánh sông tới được chứ, ngươi làm vậy là có ý gì? Hắn kích động nói. Giang thần nổi trận lôi đình, tức giận không nhẹ. Sư tỷ liều mạng bảo vệ những người này, kết quả thì lại tốt. Một câu cảm ơn cũng không có, còn bị chỉ trích ngược lại. Giang thần xông lên dùng một cước đạp bay người này ra đất, mặc dù là thần du cảnh, nhưng lực lượng hắn đã tiêu hao hết, không đỡ nổi một đòn. Nếu như ngươi lại nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi. Không chờ hắn đứng dậy, xích tiêu kiếm của Giang thần đã điểm ở trên cổ của hắn. Tiểu Hiên. Nữ tử kia hét lên một tiếng, lập tức xông lại, tức giận nhìn Giang thần nói. Ngươi dám hai cậu nam nữ các ngươi muốn làm gì? Ngươi thấy ta có dám hay không? Giang thần nói, xích tiêu kiếm đâm về phía trước một cái. Giang thần. Nhưng mà có một lực hút đột nhiên ngăn cản mũi kiếm của hắn, khiến cho kiếm không có cách nào lại tiến thêm vào nửa phần nữa. Sư tỷ. Quên đi. Lý Tuyết Nhi lắc đầu một cái với hắn, không buồn không vui. Dường như việc này không có quan hệ gì tới nàng. Ít nhất chúng ta cũng đã cứu tên khốn kiếp này hai lần. Hắn thì tốt rồi, một câu cảm ơn cũng không nói, còn trách ngược lại sư tỷ. Giang thần tức giận nói. Lúc này Tiểu Hiên và Kiều Muội kia được những người khác mang tới bên cạnh. Hai vị đệ tử Thiên Đạo Môn, chúng ta rất cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp đội ngũ chúng ta là chắp vá lung tung. Hai gia hỏa vong ăn phụ nghĩa này không liên quan gì tới chúng ta. Đúng vậy, Lý Tuyết Nhi trưởng nghĩa cứu giúp, ăn tình này chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Rất nhanh, những người khác bắt đầu nói lời cảm ơn. Như vậy mới coi như là tiếng người. Giang thần bĩu môi, trở lại bên người Lý Tuyết Nhi, muốn giúp nàng chữa thương, thế nhưng dường như sư tỷ hắn không có ý này. Giang thần thấy thương thế của nàng cũng không phải rất chí mạng cho nên cũng không miễn cưỡng, cho nên hắn lấy ra linh đan chữa thương mà mình chuẩn bị rồi đưa tới cho nàng. Lúc này, hai bóng người đi tới chỗ Giang thần, phân biệt là Di Ninh và Mộng Thiến. Mặt của Mộng Thiến không hề có cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn. Giang thần thầm nói không tốt, hắn lập tức đi lên chắn trước mặt nhị nữ và Lý Tuyết Nhi, có cái gì không đúng thì hắn sẽ mang theo sư tỷ bay lên trời. Sao còn muốn móc mắt ta sao? Giang thần hậu phát chế nhân, hỏi các nàng trước. Chuyện nào ra chuyện đó, ngươi cứu ta, lấy đi hạt giống hoàng kim, ta không nỡ ngươi, còn vừa nãy coi như là xí xóa chuyện nhìn thấy thân thể ta. Mộng Thiến nói, hiện tại, ta muốn hỏi một loại linh dược, chính là thứ mà vừa nãy ngươi lấy được, huyết long một. Vì sao ta phải cho ngươi? Giang thần cảm thấy tức cười nói, gốc linh dược này là thiên cơ các ta phát hiện từ trước đây rồi, chỉ là dược tính còn chưa thành thục, vì lẽ đó vẫn giữ lại nó, hiện tại bị ngươi đoạt đi, có phải là ngươi nên trả lại hay không? Mộng Thiến nói, vậy sao ngươi không nói là vật ấy có duyên với ta rồi đến cướp luôn đi? Giang thần châm chọc nói, ngươi có đưa cho ta hay không? Mộng Thiến lạnh lùng nghiêm nghị nói, thấy thế, đám người chung quanh biết sẽ lại có một trận phong ba. Lý Tuyết Nhi bị thương, đã dùng hết lực lượng, Di Ninh và Mộng Thiến Nhân lúc này khôi phục, Giang Thần chỉ là một sơ kỳ nhập môn, khó chặn phong mang được. Vừa rồi các ngươi còn nói tiếng cảm ơn, gặp phải việc này không dự định nói cái gì hay sao? Giang Thần bỗng nhiên quét mắt nhìn những người này một chút, nói. Mọi người nhìn nhau. Mộng Thiến làm vậy là không đúng, cãi chày cãi cối, thế nhưng nàng lại có nắm tay to đấy. Ngoại trừ Lý Tuyết Nhi ra, một thần du cảnh hậu kỳ khác chính là Di Ninh, lại đứng ở bên người Mộng Thiến. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 156 mơ phong cổ. Thấy không có người nào lên tiếng, khóe miệng Mộng Thiến nở một nụ cười lạnh lẽo, nói. Ngươi lấy đi đồ vật thuộc về thiên cơ các, ngươi xác định không giao ra sao? Đồ vật của thiên cơ các ta cũng muốn thỉnh giáo một chút, sao nó lại trở thành đồ vật của thiên cơ các rồi? Nhiều người như vậy đi tới nơi này, lẽ nào là bởi vì ngươi hay sao? Giang thần nói, tình huống như thế, vốn hắn sẽ không tranh luận cùng nữ nhân này, thế nhưng bây giờ có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo dài bấy nhiêu. Lý Tuyết Nhi không có sự giúp đỡ của hắn thì sẽ không có cách nào thu nạp được năng lượng thiên địa. Có điều nàng cũng đã ăn vào một lượng lớn hoàn linh đan, đang khôi phục thương thế. Đội ngũ này là ta thành lập, tìm được mấy yêu thú dược cấp nắm giữ hạt giống cũng là bởi vì tình báo của ta. Mộng Thiến nói. Nói cách khác, ngươi cố ý gạt tất cả mọi người chuyện linh dược, tụ tập những người này lại đây. Không chỉ vì hạt giống, mà còn có linh dược, đúng không? Mày kiếm của Giang Thần dương lên, đã nhận ra lỗ hổng trong lời nói của đối phương. Sắc mặt đám người chung quanh biến hóa bất định, không nghĩ tới từ lúc vừa mới bắt đầu thì bọn họ đã bị người ta mưu hại. Mộng Thiến đang muốn tranh luận thì Giang Thần lại giành nói trước. Kết quả ngươi làm hại tất cả mọi người hầu như chết thảm, nếu không phải có ta cứu giúp thì sớm đã trở thành chất dinh dưỡng của ma đằng, ngươi còn không thấy ngại nói linh dược là của nhà các ngươi sao? Ta nói rồi, ngươi cứu ta, thủ lao ta cho ngươi là hạt giống, mà linh dược của thiên cơ các, ngươi không thể lấy đi. Mộng Thiến sốt ruột trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra sát khí. Nhưng vấn đề là, vạn thú vực thuộc về thế lực khắp nơi, xưa nay không có bảo vật gì thuộc về thế lực nào. Mà lý do của ngươi là thiên cơ các biết nơi này có linh dược hay sao? Giang thần nói. Phí lời, khi đó linh dược còn chưa thành thục, chúng ta không hái, sao lại không phải là thứ của chúng ta cơ chứ? Mộng Thiến rất hung hăng, nắm chắc điểm ấy không tha. Giang thần nở nụ cười, nói. Trước tiên không nói cách nói này hoang đường thế nào. Nói lại một chút đi, thiên cơ các biết linh dược tồn tại, mà nhận định linh dược thuộc về mình, vậy tại sao lại lấy tin tức tình báo về linh dược bán với giá cao cơ chứ? Thiên cơ các là thế lực rất đặc thù ở hỏa vực, có một mạng lưới tình báo ở khắp mọi nơi. Thiên cơ các biến những tin tức tình báo này thành thương phẩm. Dùng một tiêu chuẩn của riêng mình để cân nhắc định giá. Bởi tính chân thực của tình báo, cùng với đặc tính độc nhất vô nhị cho nên thiên cơ các đã nhanh chóng lớn mạnh. Không có ai muốn đắc tội với thiên cơ các, bởi vì ai cũng không biết được có phải bí mật của mình đã bị thiên cơ các biết được hay không, không biết đã bán cho kẻ thù của mình hay không. Tình báo vạn thú vực có linh dược chính là tin tức mà Giang Thần mua được từ Thiên Cơ Các. Lúc này, Giang Thần lấy ra một tấm da dê, niêm phong còn dính ở bên trên. Mặt trên có viết bốn chữ không chỗ nào không biết. Là niêm phong độc nhất vô nhị của Thiên Cơ Các. Sau khi nhìn thấy rõ, vẻ mặt Mộng Thiến biến hóa bất định, vô cùng đặc sắc. Giang Thần cười cười một tiếng, nói: đây là tình báo liên quan tới linh dược từ Thiên Cơ Các các ngươi, một phần là hơn 1.000 vạn nguyên thạch, quan trọng nhất chính là các ngươi lại còn bán ra nhiều phần. Vì lẽ đó Thiên Cơ Các các ngươi bán ra tin tình báo về linh dược, mà lúc này lại còn nói linh dược là của mình. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi biết ba chữ vô liêm sỉ viết như thế nào không? Vô liêm sỉ. Hai chữ này Giang Thần nói rất nặng, như cái búa lớn đánh mạnh ở trên ngực của Mộng Thiến, khiến cho hô hấp của nàng dồn dập, hàm răng cắn chặt. Vốn hành động của nàng đã chẳng khác gì ăn cướp, hiện tại lại bị Giang Thần vạch trần, cái nhìn của người ở chỗ này đối với Mộng Thiến đã triệt để thay đổi. Còn nữa, ngươi lấy linh dược làm khởi đầu, muốn gây mâu thuẫn, không phải là muốn giết ta đoạt lại hạt giống hoàng kim hay sao? Giang Thần lại nói. Lời đã nói đến nước này, Mộng Thiến cũng không có ý định ngụy trang. Lớn mật ngươi nhìn lén ta tắm rửa đoạt linh dược của Thiên Cơ Các ta mà dám đứng ở nơi này cãi chày cãi cối sao? Di Ninh. Ốm tay áo của Mộng Thiến vung lên, sau đó lùi lại mấy bước, ra lệnh cho Di Ninh ra tay. Hết cách rồi, cảnh giới của nàng mới là thần du cảnh sơ kỳ, ngay cả Giang Thần cũng đánh không lại được. Nhưng mà Di Ninh rất mạnh, Giang Thần không dám khinh thường nàng. Hắn không vội vã rời đi, mà là nhìn Di Ninh. Nữ tử tóc ngắn này không hành động như sấm sét, trái lại còn rất do dự, vẻ mặt rất quái dị. Di Ninh. So với bị Giang Thần săn dạy, phản ứng của Di Ninh là chuyện mà Mộng Thiến không thể tiếp nhận được nhất. Di Ninh cắn răng một cái, ngẩng đầu lên, hung quang trong mắt hiện lên, thế nhưng rất nhanh, dường như lại nghĩ tới cái gì đó mà hung quang nhanh chóng tiêu tan, vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ. Nhìn thấy dáng vẻ Mộng Thiến tức giận sắp nổ tung, Giang Thần cười to nói: ngươi để người của ngươi ở lại chờ chết trong ma đằng mà còn muốn người khác nghe ngươi ra lệnh vô điều kiện sao? Di Ninh, đó là kế tạm thời của ta, cố ý kích hắn, nếu không ở dưới tình huống như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không cứu ngươi. Mộng Thiến không để ý tới hắn mà bắt đầu giải thích cho mình. Di Ninh hơi lay động, lời nói này không phải là không có đạo lý. Chính là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới cứu mình. Nàng nhìn Giang Thần một chút, lại đi về phía Mộng Thiến, nói: Mộng Thiến, bất kể nói như thế nào, hắn cứu ta một mạng, có điều ta sẽ dựa theo ước định bảo vệ ngươi đến lúc vạn thú vực kết thúc. Tét. Chẳng ai nghĩ tới Mộng Thiến trực tiếp ra tay, đánh một tát lên trên mặt nàng, thanh âm cực lớn, lực lượng rất tàn nhẫn, cũng khiến cho người ta giật mình. Rất nhanh, Mộng Thiến cầm một cái trống nhỏ màu xanh lục trong tay, vỗ nhẹ một cái. Tiếng trống vang lên, vẻ mặt Di Ninh đau đớn, cả kinh nói: Mơ phong cổ Mộng Thiến, không phải ngươi nói đã phá hủy rồi sao? Di Ninh trúng một loại kỳ độc, cầu viện Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các ưng thuận, nói ra điều kiện chỉ cần Di Ninh đồng ý bảo vệ Mộng Thiến 3 năm, như vậy sẽ đồng ý giải độc cho nàng. Thiên Cơ Các vì đảm bảo cho nên căn cứ vào độc tính của nàng để chế tạo ra một cái trống có thể khiến cho nàng thống khổ không thể tả, để phòng ngừa nàng có mưu đồ gây rối đối với Mộng Thiến. Sau khi hai nữ nhân gặp mặt, ở trước mặt nàng Mộng Thiến đã ném vỡ mơ phong cổ, nói muốn kết nghĩa kim lan với nàng, chân thành chờ đợi nàng. Di Ninh vô cùng cảm kích, sau khi rất phi thường nghe lời Mộng Thiến. Nhìn thấy nàng bởi vì bị nhìn thấy bản thân tắm rửa mà khóc lóc, muốn tự sát cho nên muốn móc hai mắt của Giang Thần ra. Thế nhưng hiện tại, mơ phong cổ lần nữa xuất hiện, liên tưởng tới lúc bị vô tình vứt bỏ ở ma đằng, Rốt cuộc nàng đã nhận rõ bộ mặt thật của Mộng Thiến. Hừ, ta giữ lại nó chính là đề phòng tình huống như thế này, ta đã sớm nhìn ra ngươi có ý phản bất trung với ta. Thanh âm của Mộng Thiến nghe vào rất lạnh lẽo vô tình, khiến cho người ta cảm giác như là người xa lạ, nói. Còn muốn giải chất độc trên người của ngươi thì lập tức bắt hắn đoạt linh dược lại, phải biết rằng thuốc giải của ngươi cũng cần huyết long một. Câu nói phía sau khiến cho Di Ninh sững sờ, không biết là thật hay là giả. Giang thần đã nghe rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn quyết định thật nhanh, xông lên muốn cướp mơ phong cổ của Mộng Thiến. Đáng tiếc tuy rằng Mộng Thiến đánh không lại Giang thần thế nhưng vừa vặn nàng cũng là thần du cảnh cho nên phản ứng của nàng cũng không chậm. Ngay lập tức né tránh, tiếp theo kêu to tên của Di Ninh. Chợt, Giang thần cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, hắn lập tức lùi về phía sau. Di Ninh như là ma, dường như đã quyết định, nàng gắt gao chừng mắt nhìn Giang thần không tha. Ngươi trúng độc gì? Giang thần hỏi nàng. Cái gì? Mặt của Di Ninh lộ rõ vẻ nghi hoặc. Độc gì ta cũng có thể giải, ngươi không cần nhìn sắc mặt của Thiên Cơ Các. Hiện giờ ngươi đã chạy ra khỏi phạm vi của tiếng trống, sau khi vạn thú vực kết thúc, đến Thiên Đạo Môn tìm ta. Giang thần nói. Di Ninh ngẩn ra, Mộng Thiến kia cười to lên, nói. Di Ninh, nếu như ngươi tin tưởng như vậy thì thực sự là ngô ngốc. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 157 bất đắc dĩ làm vậy. Nàng có tin hay không đã không quan trọng nữa. Di Ninh còn chưa nói thì Lý Tuyết Nhi vẫn tính tỏa đột nhiên lên tiếng. Áo trắng như tuyết đi tới bên người Giang thần, không quan tâm tới Di Ninh và Mộng Thiến kiêu ngạo vô song. Giang thần lãng phí miệng lưới tranh thủ thời gian đã đưa đến tác dụng, thương thế của Lý Tuyết Nhi đã không còn đáng ngại nữa. Mộng Thiến cả kinh, vội vã lùi về phía sau, lại hô to với Di Ninh. Nhanh lên đi còn chờ cái gì nữa? Xấu xí. Lý Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải vung lên, hàn khí bá đạo như một đầu cự thú há miệng nuốt chửng về phía nàng. Không tốt. Mộng Thiến đang muốn xoay người chạy trốn thế nhưng vừa mới thốt lên lời, vừa xoay người thì thân thể nàng đã cứng đờ, huyền băng trong suốt lạnh lẽo đã đóng băng nàng lại. Phanh! Phi kiếm đánh ra, đánh vào trên mặt băng, băng nát tung tóe, máu nhuốm lên trên mặt băng, nhìn qua giống như là một đóa hoa kiều diễm. Tiểu thư Mộng Thiến Thiên Cơ Các vong ăn phụ nghĩa, ý đồ sát hại sư để ta để đoạt bảo vật. Ta giết nàng các ngươi có ý kiến thế nào? Lý Tuyết Nhi nhìn về phía mọi người đã bị dọa sợ, trong tròng mắt đen nhánh có tinh quang lập lòe, hàn ý trong ánh mắt bức người. Đáng chết, đáng chết. Tiểu Hiên lúc trước chỉ trích Lý Tuyết Nhi bị dọa cho sợ, trong ấn tượng của nàng, vị đứng đầu mỹ nhân bảng này ngoại trừ lãnh đạm ra thủ đoạn cũng không quá mạnh. Hiện tại thì tốt rồi. Không nói hai lời đã chém giết Mộng Thiến, nghĩ đến hành vi vừa nãy của mình, hắn và Kiều Muội bên người hắn run lẩy bẩy. Đặc biệt là khi Lý Tuyết Nhi liếc nhìn về phía hắn, cả người phát lạnh, hơi thở ra cũng biến thành xương trắng. Mộng Thiến này muốn đoạt bảo vật của người khác, còn tìm cái cớ như vậy, có chết cũng không hết tội. Đúng vậy, để tử Thiên Đạo Môn cứu chúng ta một mạng, nàng cũng không biết báo đáp lại. Lý cô nương cứ yên tâm, chúng ta sẽ nói thật với người ở bên ngoài, chuyện này Thiên Đạo Môn không làm sai. Những người khác liên tục mở miệng, Lý Tuyết Nhi thân là người đứng đầu bảng mỹ nhân bảng, vốn danh vọng đã rất cao, Mộng Thiến lại là người không đúng trước. U, V, K, W, W, M. Lý Tuyết Nhi gật đầu một cái, thu hồi phi kiếm, lại nhìn Di Ninh, nói. Ngươi muốn chiến nữa không? Chỉ bằng vào một kiếm vừa nãy Di Ninh đã biết chênh lệch của mình, động tác nàng cứng đờ lắc lắc đầu. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Lý Tuyết Nhi không có bất ngờ một chút nào, xoay người rời khỏi bãi đá. Quá trình giải độc rất phức tạp, ngươi sống sót được thì đến Thiên Đạo Môn tìm ta. Giang Thần khẽ mỉm cười với Di Ninh, giọng ôn hòa kia khiến cho người ta không thể tin tưởng được. Ngươi còn tình nguyện giải độc giúp ta sao? Di Ninh kinh ngạc nói. Mộng Thiến đã chết, Giang Thần hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy nữa. Thu phí. Giang Thần đã đuổi theo Lý Tuyết Nhi, lại phất phất tay nói với nàng. Đi tới ngoài bãi đá thì hắn đã nhìn thấy Lý Tuyết Nhi đứng ở cách đó không xa. Bóng người màu trắng khiến cho Giang Thần trở nên thất thần, hắn tích cực chạy lên, nói. Sư tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Lý Tuyết Nhi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói. Rời khỏi nơi này. Giang Thần giật mình vì sự suy yếu trong giọng nói của sư tỷ, tiếp theo hắn đã nhìn thấy sư tỷ nhắm hai mắt lại, thân thể vô lực ngã xuống đất. Sư tỷ. Giang Thần lập tức đỡ lấy, nắm lấy bàn tay tinh tế của nàng, sắc mặt tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Sư tỷ còn chưa khôi phục được lực lượng, vừa nãy đã thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Lực lượng của người tu hành chủ yếu đến từ chính trong kinh mạch chân khí, chân nguyên hoặc là thần nguyên, cùng với lực lượng ẩm chứa trong bắp thịt. Lực lượng bản nguyên là chỉ toàn bộ lực lượng của thân thể, tương đương với ngưng tụ thần huyệt. Tiêu hao thân thể sạch sẽ, nếu như không có thần huyệt cố định, không nói tới cảnh giới giảm xuống, tuổi thọ cũng sẽ có ảnh hưởng. Sư tỷ giết chết Mộng Thiến giúp ta, diệt trừ uy hiếp, đồng thời tránh cho ta khỏi bị thiên cơ các trả thù. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn ôm lấy Lý Tuyết Nhi bay đi về phía xa. Hắn nghĩ tới nguyên khí chi nguyên trợ giúp mình ngưng tụ thần huyệt, chính là thứ mà sư tỷ cần thiết. Lúc này hắn dùng tốc độ nhanh nhất để bay đi, bốn cái thần huyệt toàn lực mở ra. Lộ trình vốn cần 3-4 canh giờ, lúc này Giang Thần chỉ bỏ ra một canh giờ, lại là ở dưới tình huống ôm theo một người. Nguyên khí bản nguyên ở khe nước kia bởi vì bị Giang Thần hấp thu cho nên đã trở nên mỏng manh, nhưng trải qua một quãng thời gian khôi phục, lại trở lại dồi dào. Giang Thần rơi vào trên khe nước, lấy ra bộ đoàn rồi đặt lên trên mặt đất, lại để sư tỷ nằm ở phía trên. Đau! Lý Tuyết Nhi cau mày, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, như đang ở bên trong lồng hấp, da thịt ửng đỏ. Sư tỷ, ngươi nhanh vận chuyển công pháp hấp thu những năng lượng này, nếu không thân thể của ngươi sẽ bị ảnh hưởng, cảnh giới bị rút lui. Giang Thần vội la lên. Thu nạp năng lượng thiên địa phải dùng công pháp tu luyện, hấp thu mù quáng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đặc biệt là nguyên khí chi nguyên, những nguyên khí này trực tiếp tiến vào da thịt của Lý Tuyết Nhi, thẩm thấu tiến vào máu thịt, đi qua kinh mạch, lại tới nội tạng. Nếu như buông xuôi bỏ mặc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với thần du cảnh mà nói, sẽ như sốt cao không lùi, biến thành kẻ ngu si. Bất đắc dĩ, Giang Thần chuyển sư tỷ ra bên ngoài nguyên khí chi nguyên. Nhưng mà, sau khi rời khỏi nguyên khí chi nguyên, nhiệt độ của Lý Tuyết Nhi lại nhanh chóng hạ xuống, cho dù trước đó cũng không cao, thế nhưng hiện tại lại vượt ra khỏi phạm vi bình thường. Giang Thần cẩn thận kiểm tra, lập tức cảm thấy bó tay. Sư tỷ sẽ không chết, thế nhưng đợi tỉnh lại thì cảnh giới sẽ lui về trung kỳ, thân thể như bị bệnh nặng một hồi, phải tìm tài nguyên khổng lồ thì mới có thể bù đắp lại, tốn thời gian tốn lực. Sắp tới lại là tỉ thí chọn lựa thánh viện rồi đó. Giang Thần nghĩ tới những thứ này, lại nhìn về phía nguyên khí chi nguyên. Đây là phương án giải quyết hoàn mỹ nhất hiện nay, tiền đề là Lý Tuyết Nhi khôi phục lý trí, vận chuyển công pháp lên để hấp thu. Mặc kệ, Giang Thần lại mang Lý Tuyết Nhi về đến bên trong nguyên khí chi nguyên. Chuyện hiện tại Giang Thần muốn làm chính là giúp Lý Tuyết Nhi thu nạp nguyên khí chi nguyên, lần này không giống như khi hắn tinh lọc. Khi tinh lọc, người sau vẫn còn có thể chủ động vận chuyển công pháp được. Hiện tại, Giang Thần phải ở bên ngoài giúp nàng vận chuyển công pháp. Phương pháp này không khó, hắn cũng nắm giữ. Vấn đề cần hai tay không ngừng tiếp xúc với thân thể của Lý Tuyết Nhi, coi nàng là cơ khí để điều khiển. hơn nữa không thể có chút sai lầm nào cả, vì lẽ đó phải cởi y phục ra, nếu không có vải vóc trơn trượt sẽ xảy ra sai lầm lớn. Đây cũng là điểm mà Giang Thần phải chú ý. Hả? Lúc này, Lý Tuyết Nhi phát ra tiếng u, v, quy quy, mơ thân thể đổ mồ hôi, trong cơ thể đều bị nguyên khí nhấn chìm. Sư tỷ, ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Giang Thần nhanh chóng mở áo của nàng ra. Y phục trên người Lý Tuyết Nhi trắng như tuyết, tuy nhiên vẫn không sánh được với da thịt của nàng, mái tóc màu đen ở ngoài, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Hai chân Giang Thần đi lên trên người Lý Tuyết Nhi, nếu như người ngoài nhìn thấy vậy tuyệt đối sẽ cảm thấy kỳ quái. Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Giang Thần đọc thầm băng tâm quyết một lần, vứt bỏ tạp niệm, hai tay rơi vào các nơi trên thân thể của Lý Tuyết Nhi. Cũng không lâu sau, Lý Tuyết Nhi không cảm thấy cực nóng nữa, thân thể điên cuồng hấp thu nguyên khí chi nguyên, bổ sung tiêu hao vừa nãy. Nửa giờ sau, cả người Giang Thần đầy mồ hôi, lại mặc y phục lại cho sư tỷ của hắn, rời khỏi phạm vi của khe nứt. Cũng còn may, Giang Thần kiểm tra lần nữa, phát hiện ra tình huống của sư tỷ đã ổn định. Nếu như có thể làm cho nàng tỉnh lại mà không phát hiện ra tất cả chuyện này, như vậy sẽ càng hoàn mỹ thêm. Đáng tiếc tuy rằng Giang Thần mặc y phục vào cho sư tỷ, nhưng rõ ràng cũng có thể nhìn ra dấu vết được. Không chỉ có Lý Tuyết Nhi tỉnh lại sẽ phát hiện ra vấn đề, ngay cả người đến lúc này cũng sẽ hiểu lầm. Được lắm Giang Thần, ngươi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, dám vươn ma trảo về phía Lý sư tỷ của ngươi. Đệ tử chân truyền Thiên Đạo Môn, Đường Cách đứng thứ 9 thiên tử bảng đột nhiên xuất hiện. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 158 ra vẻ đạo mạo. Trên người Đường Cách mặc trường bào hoa lệ của đệ tử chân truyền Thiên Đạo Môn, ở bên trong vùng rừng rậm trở nên rất dễ thấy, nhưng hắn lại không bị nhiễm lấy một hạt bụi, ngay cả trên mặt giày cũng rất là sạch sẽ. Hắn căm giận bất bình, nhanh chân đi đến. Nhận ra được nguyên khí chi nguyên cho nên hắn mới chạy tới nơi này, nhìn thấy Giang Thần mồ hôi đầm đìa, y phục Lý Tuyết Nhi bên người xốc xích, mái tóc đen rối loạn. Đại đa số người sẽ nghĩ tới một loại khả năng. Lý Tuyết Nhi thân là người đứng đầu bảng Mỹ nhân bảng được muôn người chú ý, nghiêng nước nghiêng thành, so sánh với nàng, Giang Thần chính là cóc rẻ. Tiên nữ trong lòng đã bị làm bẩn. Trong lòng Đường Cách rất là tức giận. Sau khi tức giận, tà niệm bắt đầu quấy phá, nhìn Lý Tuyết Nhi không hề có sức phản kháng nằm đo, trong lòng hắn hiện ra vẻ kích động. Giang Thần lần này coi như là trưởng giáo đứng ra thì ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đường Cách lớn tiếng quát. Rốt cuộc có phải hay không, ngươi gấp làm cái gì, đợi một lúc nữa sư tỷ tỉnh lại, tự sẽ có đáp án. Giang Thần không quan tâm người này, thái độ không mặn không nhạt. Hừ, ta thấy ngươi đang trì hoãn thời gian, hiện tại ngươi đang ở trạng thái hư nhược, chờ ngươi khôi phục lại như cũ, ngươi bay lên trời, ai có thể làm gì được ngươi chứ? Đường Cách căn bản không nghe, uy thế bức người. Giang Thần như phát giác đã được cái gì, lúc này mới chăm chú quan sát vị đồng môn sư huyên này. Ngươi muốn như thế nào? Giang Thần hỏi. Đây là đỉnh tiên tỏa, ngươi đeo ở dưới chân, đợi tới khi Lý sư tỷ tỉnh lại, lại để sư tỷ định đoạt. Đường Cách nói, lại lấy ra khóa, ném tới bên chân của hắn. Khóa sắt nhìn qua rất phổ thông lại rất có linh tính, tự động đóng vào trong lòng đất bằng đá. Vậy nếu như ngươi muốn hại ta thì ta phải làm sao bây giờ? Giang Thần nói. Nực cười, ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại muốn hại ngươi cơ chứ? Thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, nhìn thấy một màn khả nghi như vậy, làm như vậy chẳng lẽ không phải là công bằng xử lý hay sao? Đường Cách đại nghĩa lẫm liệt, khí thế mười phần. Đổi lập trường, cách làm như vậy của hắn rất phù hợp với lẽ thường. Thế nhưng Giang Thần cảm giác hắn quá kích động, không giống bình thường. hắn lại liếc nhìn xích sắt ở dưới đất, do dự 2-3 giây, chủ động đi qua đưa hai chân vào trong đó. Cạch! Khóa sắt lập tức chụp lên, trừ khi Giang Thần chém đứt hai chân, hoặc là được đường cách cho phép, nếu không sẽ bị trói ở đó. Coi như ngươi thức thời. Đường cách nở nụ cười thỏa mãn, cái khóa sắt này là loại linh khí trói buộc người ta, đặc điểm to lớn nhất là không thể dùng man lực để phá tan được. Chìa khóa duy nhất ở trên người hắn, sự sống còn của Giang Thần tất cả đều ở trong một ý nghĩ của hắn. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đi tới nham thạch bên cạnh khe nứt, lúc này Lý Tuyết Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì đây là cơ hội không nhiều, cho nên khi đường cách nhìn thấy Lý Tuyết Nhi lạnh như băng, không nhìn ra là mừng rỡ hay là tức giận. Hiện tại nàng nằm ở nơi đó, vẫn đẹp đến mức không gì tả nổi như cũ, cánh tay trắng nón thon dài như ngọc, ngũ quan không có tì vết, trên hai mắt khép hờ là lông mi tinh tế. Xem ra là bị thương dẫn đến, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được. Đường cách nghĩ thầm, ngày càng gần Lý Tuyết Nhi hơn, tim trong ngực hắn nhảy càng nhanh hơn. Khi hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt thì hắn cũng đã không nhịn được nữa. Hắn ngồi xổm xuống, đang muốn vươn tay ra cầm lấy mái tóc đen nhánh của nàng mà hít thì lại đột nhiên nghĩ đến Giang Thần ở đây, động tác của hắn không khỏi cứng đờ lại. Chợt, hắn nhích nhích miệng, hung quang dần lộ ra. Có nên sảng khoái một chút, lại giá họa cho Giang Thần, giết người diệt khẩu hay không? Bên tai truyền tới một đạo âm thanh, tưởng thần xui khiến thế nào mà đường cách lại gật gật đầu. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, lùi lại mấy bước, khiếp sợ nhìn về phía Lý Tuyết Nhi đang đứng bên người Giang Thần. Lại nhìn khóa sắt, nó đã sớm bị mở ra. Làm sao lại vậy được chứ? Hắn có tật giật mình, cho nên có cảm giác như là đang nằm mơ. Loại khóa trăm ngàn chỗ hở này cũng muốn khóa ta lại sao? Giang Thần cười khẩy nói. Ngươi! Sắc mặt của đường cách lúc thì xanh, lúc thì trắng. Đường sư huyên định xử lý công bằng như vậy sao? Giang Thần lại nói. Vào lúc này, rốt cuộc đầu óc của đường cách đã kịp phản ứng lại, hắn quát lên. Ta đang kiểm tra tình huống của Lý sư tỷ nhưng lại chạy ra khỏi khóa của ta, xem ra ngươi có tật giật mình. Trộm gọi người bắt trộm, ngươi thấy Lý sư tỷ tin ta, hay là tin ngươi đây? Giang Thần cười lạnh nói. Lời này khiến cho đường cách không quyết định chắc chắn được, hắn không biết tại sao Giang Thần và Lý Tuyết Nhi lại đi cùng nhau, cũng không biết rốt cuộc cảm tình của hai người ra sao. Nhưng hắn biết, chỉ cần giết chết Giang Thần tất cả đều dễ nói chuyện. Huống hồ hắn đã sớm có sát tâm, Giang Thần uy hiếp vị trí thứ 9 thiên tử bảng của hắn, chuyện này khiến cho hắn rất để ý. Xem ra ngươi còn định giết ta đấy nhỉ? Cảm nhận được sát khí của đường cách, Giang Thần di chuyển đến trước người Lý Tuyết Nhi. Giang Thần, ai cũng biết tính cách của ngươi quái đản, trước tiên làm cho môn phái chó gà không tha, làm cho nhiều người mất mạng. Lại ngay ở trước mặt vô số người ngoài giết chết Lý Thấm, lại hại thiên đạo môn mất mặt. Hiện tại Lý sư tỷ hôn mê bất tỉnh, một người như ngươi ở bên cạnh còn không chịu an phận, nếu như chuyện này truyền đi, danh tiếng của Lý sư tỷ phải làm sao bây giờ? Hôm nay, ta muốn diệt trừ bại hoại của môn phái như ngươi. Đường cách liên hồi nói, giống như sự thực đúng như hắn nói vậy, một thanh linh kiếm cấp 3 ra khỏi vỏ. Nơi này không có người ngoài, nói những lời này cho ai nghe vậy chứ? Giang Thần cười xì một tiếng, chậm rãi rút xích tiêu kiếm ra. Tên bại hoại nhà ngươi nói gì vậy? Không ai là có thể làm sằng làm bậy thật sao? Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì với Lý sư tỷ? Tại sao y phục của nàng xốc xích có những điểm đáng ngờ này? Ngươi không nói rõ mà còn chống đối sư huynh, tại sao thiên đạo môn lại có thể có loại đệ tử rác rưởi như ngươi cơ chứ? Đường cách lắc lắc đầu, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, dáng vẻ rất xem thường Giang Thần. Thực sự từ trước tới nay ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như ngươi. Chỉ có điều,

nhất định chúng ta sẽ khôi phục càng nhanh hơn so với đường cách. Đúng, nhưng ta vẫn muốn giết hắn. Giang thần nói. Tại sao ngươi sợ hắn nói ra cái gì sao? Quanh thân của Lý Tuyết Nhi đã có hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn có âm thanh kết băng. Nàng hôn mê bất tỉnh, bị Giang thần cởi sạch y phục. Mặc dù là vì cứu nàng, thế nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không thu chút chỗ tốt ở trong quá trình này. Không sai, ta không thể để hắn nói ra chuyện ngày hôm nay. Giang thần lại nói. Đôi mắt hạnh của Lý Tuyết Nhi hơi nheo lại, băng truy đột nhiên xuất hiện, bồi hồi ở bên người của Giang thần. Sư tỷ hẳn phải biết ta cứu tỷ ra sao chứ, nếu như chuyện này truyền đi, sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của sư tỷ, ta không thể để cho tình huống này xảy ra được. Giang thần nói, ta không để ý, hẳn ngươi cũng biết điều mà ta muốn nghe không phải là chuyện này. Giang thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vừa nãy tỷ hôn mê bất tỉnh, ta nói cái gì cũng không thể đưa ra bằng chứng được, tỷ chỉ có thể tin tưởng nhân phẩm của ta mà thôi. Ta không quen biết ngươi. Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Chẳng biết vì sao, nghe được câu nói này của Lý Tuyết Nhi trong lòng Giang thần đau nhói. Vậy ta nói không có, trong lòng tỷ vẫn sẽ có bóng mờ này, sẽ nghĩ tỷ bị ta khinh bạc. Đối với tu hành của tỷ bất lợi, từ từ hình thành tâm ma. Giang thần nói. Vì lẽ đó, Lý Tuyết Nhi không hiểu ý tứ trong lời này của hắn. Vì lẽ đó nếu như tỷ quan tâm việc này, vậy thì trừ tâm ma đi. Giang thần ưỡn ngực, thanh âm không lớn, nhưng mà vô cùng kiên định. Lý Tuyết Nhi sửng sốt, nhìn gương mặt của Giang thần thật lâu không nói gì. Ngươi nghĩ ta sẽ không dám làm sao? Lý Tuyết Nhi hét lớn một tiếng, tất cả băng truy đột nhiên đâm về phía Giang thần. Mũi nhọn của băng truy sắc bén như lợi kiếm, có thể biến Giang thần thành con nhím. Nhưng mà khi còn cách Giang thần chỉ có một tia thì băng truy đã dừng lại. Lý Tuyết Nhi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Giang thần, khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt, không lùi bước, không phản kháng, trái lại còn rất bình tĩnh. Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, bay lên trời, biến mất ở trong tầm mắt của Giang thần. Sư tỷ không nỡ lòng bỏ giết ta. Giang thần đại hỉ, nụ cười rất là sán lạn. Đáng tiếc, đợi tới khi Giang thần muốn đuổi theo thì Lý Tuyết Nhi đã không còn bóng dáng đâu nữa. Linh dược đã tìm được, thời gian trong vạn thú vực còn sót lại nửa tháng. Nghĩ đến thực lực của sư tỷ, Giang thần tập trung vào tu luyện. Hắn đã coi khe nước nguyên khí kia là nơi đóng quân, săn giết các yêu thú xung quanh. Sau khi chiến một trận với đường cách, thế nhưng thông qua công pháp khôi phục, lại có thịt thú và yêu huyết, cho nên đối với bản thân hắn có ít lợi rất lớn. Sự thực quả thực là như vậy, sau khi Giang thần săn giết ba con yêu thú tướng cấp, hắn thoa yêu huyết lên khắp toàn thân, lại chế thịt thú thành thuốc, thực lực đã tăng lên không ít. Đáng tiếc cảnh giới vẫn là sơ kỳ nhập môn như cũ. Dù sao đã đạt tới thần du cảnh, không thể tùy ý đột phá. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này đã là mấy ngày sau, Giang thần đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đạt tới sơ kỳ viên mãn thì hắn đã nghĩ đến hai hạt giống kia. Hắn lấy ra hạt giống hoàng kim, ngoại trừ công pháp và võ học ra còn có một lượng lớn linh đan. Đều là linh đan dùng cho tu luyện. Cái gọi là linh đan tu luyện chính là lúc tu luyện thông qua một lượng lớn linh đan để nhận được trợ lực. Còn có một loại linh đan, tuy rằng có lúc cấp bậc giống như linh đan tu luyện vậy, số lượng có thể đếm được cực nhỏ, cũng không thể dùng một lượng lớn. Loại này là dùng để đột phá bình cảnh. Được xưng là linh đan đột phá. Nói thí dụ như thuần dương đan mà Giang thần đã từng luyện chế qua vậy, thần linh đan của thiên đạo môn, còn có thất chuyển đan của phù không đạo nữa. Linh đan tu luyện cùng một cấp bậc, nhưng có thể đột phá thần du cảnh. Ở bên trong hạt giống hoàng kim có một lượng lớn linh đan tu luyện tam, tứ phẩm. có điều, điều khiến cho Giang Thần không nghĩ tới chính là trong đó có một viên linh đan tứ phẩm đột phá và linh đan đột phá ngũ phẩm. Vô cùng bảo tay, thực sự là vô cùng bảo tay đó, chẳng trách thiên tài Tuấn Kiệt đều muốn tới đây để tìm hạt giống. Giang Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây đâu chỉ riêng là linh đan, bên trong hạt giống còn có một đống lớn nguyên thạch và vài món linh khí có thể bảo vệ được mình. Trong đó có một đồ vật hấp dẫn sự chú ý của Giang Thần. Một quả cầu lửa to bằng nắm tay, rắn chắc. Chân hỏa. Giang Thần kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra được lai lịch của nó. Thế lực khắp nơi đã bỏ ra cái vốn lớn đó. Giang Thần thở dài nói. Nhất định các thế lực trong là hỏa vực lấy ra tài nguyên quý giá, tập hợp thành từng viên hạt giống một phân tán ở khắp vạn thú vực. Người có được hạt giống tương đương với lập tức được các thế lực trong hỏa vực bồi dưỡng. Cái gọi là chân hỏa là dùng để lĩnh ngộ ý cảnh võ học. Ý cảnh võ học là chỉ phong hỏa lôi và các thuộc tính khác trong thiên địa. Nếu muốn nắm giữ được ý cảnh võ học đủ cao, không phải chỉ có ngồi là được, phải có cơ duyên. Ví dụ như nếu muốn lĩnh ngộ hỏa tâm ý cảnh chạy đến dưới nước để cảm ngộ, như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đau khổ. Bên trong thứ này có một đám chân hỏa. Cũng giống như danh xưng thần mạch vậy, chân hỏa không phải là chỉ một loại lửa, là chỉ hỏa diễm trong thiên địa khác biệt với phàm hỏa. Lúc trước Lý Thấm kia đột phá phong tâm ý cảnh là bởi vì có được một khối thần cốt, tìm hiểu ra huyền bí ở trong đó. Người có được chân hỏa cũng giống như vậy, cảm nhận sự thần kỳ của chân hỏa, rất có ích lợi đối với việc lĩnh ngộ hỏa tâm ý cảnh. Điều đáng tiếc chính là, hiện nay Giang Thần đang muốn tăng cường phong tâm ý cảnh và kim tâm ý cảnh, tăng cường kiếm cương của mình. Sư huyên mau nhìn, hạt giống hoàng kim, hắn có hạt giống hoàng kim. Một thanh âm đột ngột vang lên, Giang Thần không ngạc nhiên một chút nào, mấy ngày nay, người bị nguyên khí chi nguyên ở khe nứt hấp dẫn đến có rất nhiều. Người có thái độ tốt. Hắn không ngại cho đối phương hấp thu nguyên khí chi nguyên, còn người có thái độ không tốt, cũng đều chịu giáo huấn. Có điều lần này, người đến không chỉ muốn nguyên khí chi nguyên, mà là nhìn chằm chằm vào hạt giống hoàng kim của hắn không tha.